Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141, Hứa Tịnh Nhi sừng sốt, Bàng Hải không phải đến tìm cô tính sổ, mà là đến xin lỗi cô sao? Nhưng mang theo nhiều vòng hoa như thế đến xin lỗi là nghiêm túc đấy à? Ai không biết còn tưởng rằng cô chết rồi ấy chứ. Bàng Hải lại nhìn về phía cô. Nếu cô cảm thấy mấy thứ này vẫn không thể bù đắp cho sự tổn thương mà tôi gây ra cho cô, tôi có thể nói với cô một chuyện, xem như bày tỏ sự áy náy của tôi. Hắn đi tới trước, nói nhỏ một câu bên tai Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt cô bỗng trở nên đăm chiêu. Dứt lời, Bàng Hải lùi về phía sau. Hắn nhìn cô, nói, tôi khiến cô bị thương, nhưng cô cũng khiến tôi bị tổn thất nặng nề. Sự việc lần này coi như xong, tôi sẽ không gây phiền phức cho cô nữa. Hắn lăn lộn giang hồ coi trọng hai từ tín nghĩa. Hắn đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Hắn dừng lại một lúc nhìn Hứa Tịnh Nhi với vẻ mặt làm hòa. Nhớ lại hành động dứt khoát tối đó của cô, hắn sờ cằm mỉm cười. Nhưng mà nói thật, cô là người đầu tiên tôi gặp mà khỏe như vậy đấy. Chỉ đáng tiếc hoa đã có chủ. Chủ nhân còn là một người ác hơn hắn, là một người mà hắn không thể chọc giận. Lời hắn nói chưa hết khiến Hứa Tịnh Nhi sinh nghi. Hắn thấy vậy bèn quay qua nói với tên thuộc hạ. Đi thôi, nói tạm biệt đi, cả đám thuộc hạ gào lên. Chào tạm biệt cô Hứa. Ngay sau đó Bàng Hải dẫn thuộc hạ của mình chuồn ra ngoài. Căn phòng bệnh vốn ầm ĩ bỗng được trả lại sự yên tĩnh. Người hộ lý nhìn thấy đám đàn ông tới cũng vội mà đi cũng vội thì sợ hết hồn. Cô gái nhất thời chẳng thể hoàn hồn, cứ đứng đơ tại chỗ. Hứa Tịnh Nhi cũng kinh ngạc tới sững sờ. Bởi vì theo như thường lệ, sau khi anh dâu y xử lý mọi chuyện thì đều là giải quyết cá nhân. Họ sẽ không để đám người kia xuất hiện trước mặt các phóng viên nữa. Vậy mà lần này, anh dâu y lại bắt Bàng Hải phải cúi đầu trước bàn dân thiên hạ như vậy, lại còn tới tận nơi xin lỗi khiến cô cảm thấy thật thần kỳ. Xem ra, năng lực của anh dâu y, hay nói cách khác là thế lực của anh ta khủng khiếp hơn những gì cô tưởng tượng nhiều. Có một cấp trên như vậy đúng là phúc khí của cô. Cô ngả người, nằm xuống giường, nhớ lại những lời cuối cùng Bàng Hải nói với mình. Hắn nói, lần này cô bị hắn bắt là vì có người báo. Người báo đó chính là chị Lệ, quản lý của Tô Từ Thiến. Chị ta còn ra hiệu cho hắn tiếp đón cô cẩn thận chút vì muốn cô bị vướng xì căng đan. Thực ra Hứa Tịnh Nhi cũng không thấy quá bất ngờ với thông tin này. Cô chạy tin bao năm qua, đã quen với việc phải cẩn thận. Nếu không, cái mạng nhỏ của cô đã không giữ nổi từ lâu rồi. Vậy nên sự việc lần này dù đã cẩn thận hết sức mà vẫn bị người khác tìm ra thông tin thì thật sự khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Thế nên cô cũng nghi ngờ không biết có phải là có người để lộ thông tin không? Và quả đúng là như vậy thật. Lúc cô mới về nước, những người ghét cô thì nhiều, nhưng những người thật sự ghét tới mức ra tay thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là Tô Từ Thiến, hoặc là Cố Tuyết, Cố Xương mà thôi. Dù Bàng Hải chỉ nói ra tên chị Lệ nhưng cô không tin chuyện này không có liên quan tới Tô Từ Thiến. Về lợi ích mà nói, nếu như cô xảy xịt căng đan thì người được lợi lớn nhất là Tô Từ Thiến mới phải. Cách chương.